Đế bá, chương 6314, chính là miệng quạ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian, mỗi một giây đi qua, mỗi một giây đều là 10 phần dài dằng dặc. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn xem Tiểu Minh Vương nhất cử nhất động. Tiểu Minh Vương cũng đích thật là cường đại, chính là lực lượng quang minh ngoại phóng, vươn vào trong bao vải đại thủ. Chính là nghiêng trời lệch đất, khi hắn đại thủ tại trong bao vải quay cuồng thời điểm, xoay chuyển đại thiên thế giới thời điểm, liền hiện lên đủ loại dị tượng, có từng kiện bảo vật thần khí quang ảnh hiển hiện, mỗi kiện bảo vật thần khí quang ảnh hiển hiện thời điểm, đều để người không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, tất cả mọi người muốn nhìn đến, dạng này từng kiện bảo vật thần khí hiển hiện trong nháy mắt. Tiểu Minh Vương đều muốn bắt lấy, nhưng là, lại bắt không được dạng này từng cái bảo vật thần khí. Dị tượng chẳng qua là chợt lóe lên thôi. Ở thời điểm này, tất cả học sinh đều hiểu, tại trong cái túi này y nguyên còn có một kiện lại một kiện bảo vật thần khí. Mỗi một kiện bảo vật thần khí, liền đại biểu cho từng cái vô thượng tạo hóa. Chỉ có bắt sờ lấy dạng này từng cái bảo vật thần khí người mới có thể có đến chân chính đại tạo hóa. Đây cũng là Tiểu Minh Vương chỗ cường đại. Trước đó người khác căn bản là không cách nào lật ra túi, bất luận là Chấp Kiếm công tử hay là Hoàn Thiên thiếu chủ, bọn hắn đều là bất lực. Vậy lúc này Quang Minh Vương nương tựa theo chính mình thánh quả lực lượng lật ra túi. Tại cái túi này bên trong đại thiên thế giới bên trong cuồn cuộn lấy. Cái này cũng không thể không khiến người vì đó sợ hãi thán phục. Long quân chính là Long quân, có được thánh quả lực lượng. Cái này xa xa không phải thiên tôn có thể sánh được. Quản chi là thiên tôn vô song, chính là một vị tuyệt thế tiên thiên tôn. Nhưng là không có thánh quả lực lượng, cũng giống vậy là lật không ra túi. Nhưng mà, Tiểu Minh Vương coi như hắn thánh quả lực lượng cường đại tới đâu. Nhưng là, tại trong bao vải xoay chuyển thời điểm, lại như cũ không cách nào bắt lấy từng kiện chợt lóe lên bảo vật thần khí. Chỉ cần là bàn tay của hắn khẽ dựa gần bảo vật thần khí dị tượng, bảo vật thần khí liền sẽ lóe lên một cái rồi biến mất. Căn bản chính là sờ mó không đến. Đã đến giờ, cuối cùng. Thời gian trôi qua, Mi Lộc lão nhân mở miệng, mà Tiểu Minh Vương một kiện bảo vật thần khí đều không có bắt được. Đừng nói là bảo vật thần khí, liền xem như từ trong bao vải nhặt một cái tảng đá đi ra, đều không có nhặt được. Trong lúc nhất thời, Tiểu Minh Vương thần thái cứng ở nơi đó, sắc mặt đỏ lên, kết quả, Mi Lộc lão nhân lại nói một câu. Lúc này Tiểu Minh Vương liền xem như không nguyện ý, cũng chỉ đành ngượng ngùng từ trong bao vải thu hồi đại thủ. Trong lúc nhất thời, Tiểu Minh Vương khó xử đến cực điểm, đừng nói là đại tạo hóa, hắn ngay cả một khối đồng nát sắt vụn đều không có cầm tới. Tựa như Lý Thất Dạ nói như vậy, hai tay trống trơn, ở thời điểm này toàn bộ trang diện đều yên tĩnh tới cực điểm. Mọi ánh mắt đều nhìn qua Tiểu Minh Vương. Trước đó, y nguyên còn có không ít người không tin tước đoạt tạo hóa chuyện như vậy. Thậm chí đều cho rằng cái này bất quá trùng hợp thôi. Nhưng là, trước có Hoàn Thiên thiếu chủ, sau đó lại có Chấp Kiếm công tử, hiện tại lại có Tiểu Minh Vương, mà lại Tiểu Minh Vương hay là lấy một khối vô cùng chân quý truy thần quang minh thạch đi cầm cố đâu. Hắn cũng giống vậy là hai tay trống trơn. Nếu như nói ba người đều là trùng hợp như vậy, ba người ngay cả một khối đồng nát sắt vụn đều không có cầm tới, ba người cũng đều là hai tay trống trơn. Trùng hợp như vậy không khỏi là quá mức trùng hợp đi. Cố sự cũng không dám dạng này viện. Ở thời điểm này, có học sinh lấy lại tinh thần thời điểm lén lén liếc Lý Thất Dạ một chút. Không biết vì cái gì, bọn hắn vụng trộm hướng Lý Thất Dạ trên thân liếc một cái đi qua thời điểm. liền lập tức rợn cả tóc gáy, trong nội tâm run rẩy, cảm giác toàn thân rét căm căm. Đây không phải bởi vì Lý Thất Dạ cường đại đến mức nào, mà là tại lúc này, không ít học sinh đều sẽ cho là Lý Thất Dạ chẳng lành. Miệng quạ đen, ở thời điểm này, tất cả học sinh đều nghĩ đến vừa rồi có người giảng loại kia thuyết pháp. Lúc đầu, có rất nhiều học sinh cũng sẽ không tin tưởng miệng quạ đen nói như vậy. Vật như vậy, căn bản lại không tồn tại. Nhưng là, hiện tại tốt, Lý Thất Dạ mở miệng. Hoàn Thiên thiếu chủ, Chấp Kiếm công tử, Tiểu Minh vương bọn hắn dạng này tuyệt thế thiên tài, đều bị tước đoạt tạo hóa. Đây không phải miệng quạ đen là cái gì? Miệng quạ đen, đó là tượng trưng cho điềm không may. Ai nguyện ý tới gần nơi này dạng miệng quạ đen? Nếu là hắn đem chẳng lành đưa đến trên người mình, vậy mình chẳng phải là số đen 8 kiếp. Tiểu Minh Vương, ngươi thua. Ở thời điểm này, Minh Thị công chúa cười hì hì nói. Tốt ngươi bây giờ nên như thế nào đội gai nhận tội đâu? Ta có phải hay không đi tìm một thanh củi lửa đến, để cho ngươi trên lưng? Cũng chỉ có Minh Thị công chúa dám dạng này nói với Tiểu Minh Vương nói. Nhà đầu này cũng là nhanh mồm nhanh miệng, ngây thơ rực rỡ khắp. Tiểu Minh Vương lập tức sắc mặt đỏ lên giống màu gan heo một dạng. Trong lúc nhất thời xuống đài không được. Trước đó, hắn căn bản cũng không tin tưởng tước đoạt tạo hóa thuyết pháp như vậy. Hắn tự nhận là không có khả năng tà môn như vậy. Nhưng là, đem lời nói ra ngoài, hắn lập tức thu không trở về lời nói vừa rồi. Tại từ dưới con mắt nhìn trừng trừng, ở trước mặt tất cả mọi người, hắn một vị long quân, hướng một vị vô danh tiểu bối đội gai nhận tội mà nói. Cái kia như cái gì nói, từ đó về sau, Hạ Tam Châu còn có hắn đất đặt chân sao? Ở thời điểm này, tất cả học sinh cũng không khỏi ngừng thở. Tất cả mọi người nhìn xem Tiểu Minh Vương, không dám lên tiếng. Đối với cổ tộc học sinh mà nói, bọn hắn đương nhiên là đứng tại Tiểu Minh Vương bên này. Mà tiên dân bộ tộc học sinh, liền xem như muốn nhìn Tiểu Minh Vương xấu mặt, nhưng là, cũng giống vậy không dám mở miệng chế giễu hoặc là đẩy Tiểu Minh Vương. Đối mặt dạng này một vị long quân, quản chi vẻn vẹn chỉ có một viên thánh quả. Trên người hắn long quân khí tức, cũng có thể trong nháy mắt ép tới bọn hắn không thở nổi, để bọn hắn không thể động đậy. Bất luận một vị nào học sinh cũng đều minh bạch, nếu là chọc giận Tiểu Minh Vương, đó chính là tự tìm đường chết. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại Tiểu Minh Vương 10 phần khó xử thời điểm, không cách nào xuống thang thời điểm, đột nhiên tại du học cung trong một tòa cung điện, đột nhiên dâng trào ra một đạo quang mang. Quang mang trong nháy mắt nổ tung đồng dạng, trong một chớp mắt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Đã xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt này, tất cả học sinh đều bị dọa đến nhảy một cái. Hướng cái này đột nhiên dị biến nhìn lại. Ở thời điểm này, nghe được, ông, một tiếng vang lên. Tại du học cung trên không, theo thần quang khuếch tán thời điểm vậy mà xuất hiện dị tượng. Tại thời khắc này, phát hiện ở trên thiên khung kia, từng tòa thần điện cổ lão chìm nổi không ngừng. Ở nơi đó chính là Sơn Hà chìm nổi, một mảnh bao la hùng vĩ không gì sánh được Sơn Hà. Có đủ loại dị tượng, có thần sơn kình thiên, có cự nhạc trấn uyên, cũng có kỳ phong phi tiên. Tại mảnh này bao la hùng vĩ không gì sánh được Sơn Hà bên trong, hiện lên đủ loại quang ảnh, có đại đạo minh hòa, có thần thú đoạt thiên, cũng có tiên luân diễn diễn không thôi. Theo kinh người như vậy không gì sánh được dị tượng thời điểm xuất hiện, khí thế cường đại vô cùng trong nháy mắt trùng kích mà ra. Bàng bạc mà cổ lão. Trong nháy mắt này tựa như là một cái cổ lão mà vô cùng to lớn thần tàng bị mở ra một dạng. Trong nháy mắt này, trong nhân thế tất cả bảo vật thần khí, tại dạng này kinh thiên thần tàng trước mặt, đều là ảm đạm phai mờ. Đúng, Đúng, là bảo tàng sao? Nhìn xem dị tượng kinh người như thế. Tất cả học sinh đều nhìn ngây người. Trong lúc nhất thời đều ngây ngốc nhìn xem cái này kinh thế vô song dị tượng. Là muốn mở ra thần tàng đi. Rất nhiều học sinh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là, chưa từng có nghe qua. Dù học cung sẽ có loại dị tượng này. Minh Nhân Chu, trong chớp mắt này, Tiểu Minh Vương lập tức ý thức được cái gì. Biến sắc, nói ra, Minh Nhân Chu bị mở ra. Vừa dứt lời xong, cái gì đều không để ý tới. Thân như thiểm điện, hướng thần quang phát tán đi ra địa phương chạy như bay. Là thiên thần đạo mất đi vô thượng đồ vật. Tại thời khắc này, chấp kiếm công tử, hoàn thiên thiếu chủ bọn hắn đều lập tức kịp phản ứng. Biết đây là vật gì? Lấy cực nhanh tốc độ, hướng du học cung đánh tới. Là bảo vật xuất thế. Những học sinh khác lập tức kịp phản ứng. Mọi người đều biết đây là cái gì. Mọi người cũng đều minh bạch. Cái này nhất định là thiên thần đạo mất đi vô song đồ vật. Thiên thần đạo một đường truy sát tới. Cuối cùng truy sát đến thư viện. Lúc này mới dừng bước. Vậy liền mang ý nghĩa trộm thiên thần đạo bảo vật người. Một mực tránh ở trong du học cung. Hiện tại có người mở ra bảo vật này. Mở ra thần tàng. Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh giống như là thủy triều hướng du học cung dũng mãnh lao tới. Tất cả mọi người giành trước khủng bố, sợ chính mình rớt lại phía sau một bước, rốt cuộc không để ý tới cái gì mi lộc điển đương. Đối với tất cả học sinh tới nói, nếu là mình chậm một bước, không có tiến vào dạng này trong thần tàng, đây chẳng phải là tổn thất cực lớn. Nhanh, chúng ta đi xem một chút, có thần tàng được mở ra. Minh thị công chúa quát to một tiếng, cũng là hết sức tò mò, thập phần hưng phấn, nhất định phải đi đụng náo nhiệt này không thể. Lập tức vọt tới, tiến cô nương, chúng ta đi xem một chút. Kim quan công tử cũng đối cái này đột nhiên xông ra thần tàng cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Cũng là hướng du học cùng chạy như bay. Tiễn Vân Vận không hề động thân, nàng lưu tại Lý Thất Dạ bên người, nàng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, Bạch Thiếu Huynh bại lộ, Bạch Thiếu Kim trong tay có Minh Nhân Chu, chỉ có Tiễn Vân Vận cùng Lý Thất Dạ biết đến sự tình. Hiện tại xuất hiện loại dị tượng này, đó nhất định là Bạch Thiếu Kim bại lộ, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Là hắn lĩnh ngộ một chút yếu quyết, đem Minh Nhân Chu mở ra. Cái kia tại cái này Minh Nhân Chu bên trong, có như thế nào thần tàng đâu. Tiễn Vân Vận cũng không khỏi vì đó giật mình. Bạch Thiếu Kim cũng đã nói, Vũ Thiên Tiên Vương năm đó ở viễn cổ kỷ nguyên chi chiến thời điểm, đem viễn cổ chi phủ tất cả nội tình chứa vào Minh Nhân Chu bên trong. Đây là một cái viễn cổ không gì sánh được truyền thừa. Nội tình dày, chỉ sợ so đương kim Hạ Tam Châu bất kỳ một cái nào vô thượng đại đạo còn kinh người hơn. Thử nghĩ một chút, tại cái này Minh Nhân Chu bên trong, giả bộ một cái vô thượng nội tình. Tại ở trong đó, đến tột cùng là có nhiều không thể bảo vật thần khí. Có bao nhiêu tạo hóa cơ duyên, dạng này Minh Nhân Chu. Khó trách thiên thần đạo là theo đuổi không bỏ. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Cũng không có đi du học cung. Mà là đi đến Mi Lộc Điển đương trước mặt. Nhìn xem Mi Lộc lão nhân. Ở thời điểm này, Mi Lộc lão nhân cũng ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ. Là cố nhân không? Mi Lộc lão nhân nhìn xem Lý Thất Dạ. Trong đôi mắt có thật sâu nghi hoặc. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nói ra. Ngươi chỉ là một khối đầu gỗ, đương nhiên không có khả năng nhận ra ta. Nói, đưa tay đi gõ gõ Mi Lộc lão nhân cái trán, cốc cốc cốc rung động. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. Một năm sau đó. Linh khí hoàn toàn khôi phục,